Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay Nguyễn Thành xin gửi đến các bạn câu chuyện Tổ Bịp, quyển 1, Thiên Cơ Bất Khả Lộ, chương 37, Giang Hồ Cùng Một Nhà. Biên dịch Lêu Hoàng. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất câu chuyện này nha. Ở phần trước, Lăng Quang Tổ và Ngai Cầu có bị kẹt lại ở Thiên Vương Trại. Chủ Thiên Vương Trại yêu cầu Lăng Quang Tổ phải bói ra một quẻ để hắn tìm được vợ của hắn. Vợ của hắn tình cờ lại là người phụ nữ ở trong chùa cùng với Lăng Quang Tổ và Ngai Cầu. Vậy Ngai Cầu trở về chùa và đưa người phụ nữ đó đến trại để cứu kịp Lăng Quang Tổ hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe phần ngày hôm nay nha. Sau khi ra khỏi Thiên Vương Trại, tôi tìm đến một quán trọ cho thuê xe ngựa. Tôi bỏ 10 đồng đại dương thuê người chở mình chạy thật nhanh về chùa. Ngồi trên cái xe ngựa lắc lư, tôi cẩn thận nhớ lại từng câu nói của Lăng Quang Tổ. Lăng Quang Tổ đoán Hắc Cốt Đầu sẽ hỏi về thê thiếp, điểm này không có gì khó. Cuốn Anh Diệu Thiên có ghi chép: Bát Vấn Thất, Hỷ Giả Dục Bình Tử Quý, Oán Giả Thực Vi Thất Sầu, Thất Vấn Bát, Phi Bát Hữu Sự Định Nhiên Tử Tức Gian Nan. Câu nói này dùng am ngữ giang hồ, ý là đàn bà sẽ hỏi thầy tướng số tình hình của chồng con mình, đàn ông sẽ hỏi thầy tướng số tình hình của vợ con mình. Người đàn ông mà có vẻ mặt tức tối thì chắc chắn là muốn hỏi về vợ mình. Nhưng để Lăng Quang Tổ nói được chính xác thời gian và hướng đi của người phụ nữ lúc rời khỏi Thiên Vương Trại thì rất khó. Không hiểu sao ông ấy nắm rõ thế. Chưa hết, làm cách nào mà Lăng Quang Tổ có thể nói chính xác về dáng vẻ, chiều cao, làn da, tính cách, nơi sinh của người phụ nữ kia? Có khi nào ông ấy đã từng gặp cô ta? Nghe tới đây thì một tia sáng chợt lóe lên trong đầu tôi. Ây chà, đó chính là người phụ nữ ở trong chùa. Đến giờ thì mọi chuyện đã rất dễ hiểu. Thiên Vương Trại là nơi được phòng bị nghiêm mật, ba mặt là vách đá, ra vào cũng chỉ có duy nhất một con đường hướng về phía nam. Vì thế người phụ nữ đó chỉ có thể đi về hướng nam. Thiên Vương Trại ban đêm canh gác nghiêm ngặt, không ai được phép ra khỏi cửa. Đây là quy củ của thổ phỉ nhằm ngăn ngừa gián điệp trà trộn vào bên trong. Vì thế người phụ nữ chỉ có thể bỏ trốn vào ban ngày. Thổ phỉ thường uống rượu vào ban đêm, đi ngủ rất muộn, thức dậy cũng khá muộn, cho nên mới phán đoán người phụ nữ chỉ có thể thừa dịp Hắc Cốt Đầu chưa tỉnh giấc để trốn khỏi sơn trại. Thời điểm đó là lúc rạng sáng. Người phụ nữ nói giọng giang hoài, cho nên sinh ở giang hoài. Cô xe nhanh chóng chở tôi về đến chùa. Tôi vội vàng vào trong chùa thì thấy anh Mập đang ngủ gục trước cửa chính điện. Tôi hỏi: Con mụ kia đâu rồi? Anh Mập nói: Trốn rồi. Hai người vừa đi là trốn luôn. Mụ ta đi khỏi chùa công tốt, đỡ va chạm với chúng mình. Tôi hỏi: Nhị sư thúc đâu? Đang ngủ ở hậu đường. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vào hậu đường đánh thức sư thúc. Việc lớn không xong rồi. Nhị sư thúc mở mắt nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của tôi thì hỏi: Chuyện gì vậy? Tôi nói: Sư phụ dặn con nói thế này, mau về chùa nói nhị sư thúc đưa cô gái đó đến Hồi Hương Các ở Kinh Môn, không để ả nói lộ một câu. Sư phụ bảo con không được nói sai một chữ. Nhị sư thúc nhổm người dậy, lập tức tỉnh táo lại. Ông hỏi tôi: Sao con về được đây? Tôi nói: Con thuê xe ngựa chạy về đây. Nhị sư thúc nói: Mau giữ thằng đánh xe lại, không cho nó quay về. Chúng ta cần cỗ xe đó, tốn bao nhiêu tiền cũng được. Tôi hớt hải chạy ra khỏi chùa thì thấy người đánh xe đã quay đầu ngựa chuẩn bị trở về. Tôi rối rít gọi anh ấy và nói rõ mục đích của mình. Người đánh xe nói: Tôi mà nhận lời tiểu hòa thượng không báo lại ông chủ, chắc chắn khi về sẽ bị phạt. Mỗi ngày nhà chùa phải trả tôi ít nhất 15 đồng đại dương. Nhị sư thúc xách theo một cái túi nặng trĩu, ông nói với người đánh xe: Mỗi ngày tôi cho cậu 30 đồng đại dương, mau cho xe chạy về hướng nam. Nhị sư thúc quăng cái túi vào trong xe, Cái túi va chạm với sàn gỗ kêu loảng xoảng. Bên trong túi là những thỏi vàng và đồng tiền đại dương. Người đánh xe cho ngựa chạy như bay trên đường. Khi chúng tôi đến cổ trấn đầu tiên, xe ngựa liền dừng lại. Phía trước là một ngã ba. Nhị sư thúc nhảy xuống xe. Ông nhìn chỗ này một chút, ngó chỗ kia một tí, lại còn bò trên mặt đất, tựa hồ đang nghe ngóng, tra xét cái gì đó, cẩn thận như một con chó săn. Sau đó ông đứng dậy, yêu cầu người đánh xe cho ngựa chạy về con đường bên phải. Xế chiều xe chúng tôi đến cổ trấn thứ hai. Nhị sư thúc nhảy xuống xe ngựa. Lần này ông không dò xét nữa mà đi thẳng đến chỗ lão thầy bói đang ngồi phía bên kia đường. Tôi cũng nhảy xuống xe đi theo ông. Thầy bói là một người mù, đeo kính đen, có đôi tay vừa gầy vừa dài, y như cái cẳng gà. Khi chúng tôi đi đến trước mặt thì ông ấy nghiêng tai lắng nghe, động tác và thần thái giống hệt một người mù. Nhị sư thúc cung kính hỏi: "Xin cho biết ai chọn người làm thầy tướng số?" Tai của người mù khẽ máy động, ông ta đáp: "Sư phụ." Nhị sư thúc lại hỏi: "Sư phụ quê tính là gì?" "Họ Phương." "Xin hỏi thân phận của người là gì?" "Tiến sĩ, xin hỏi thân phận của anh?" "Bảng Nhãn." Người mù đứng bật dậy, kéo tay áo nhị sư thúc nói: "Nhị sư huynh ra đáo, không nghênh đón được từ xa, xin hỏi có gì cần sai bảo?" Nhị sư thúc nói: "Mời lên xe." Cô xe lại chở chúng tôi chạy về hướng nam. Trời mỗi lúc một tối, trăng đã lên cao. Người mù tháo kính trên mặt xuống, tôi thấy dưới ánh trăng mắt ông ấy sáng lấp lánh. Người giả mù nhìn nhị sư thúc với ánh mắt thăm dò. Nhị sư thúc nói: "Đại trưởng quỹ bắt giữ Trạng Nguyên ca, muốn tìm một ngoạn phiếu khách xuyến tử." "Ý, đầu lĩnh thổ phỉ bắt giữ đại sư huynh, bắt phải đi tìm một con đĩ." Người giả mù hỏi: "Ngoạn phiếu khách xuyến tử trông thế nào?" "Ý, con đĩ trông như thế nào?" Nhị sư thúc nói: "Thật là soái khang, mặt rất sáng, qua tiểu hòa." "Ý, đẹp lắm, mặt mũi ưa nhìn, ăn mặc diêm dúa." Người giả mù hỏi: "Tôi có bà điểm, tìm được rồi thì làm gì?" "Ý, tôi có người thám thính, tìm được rồi thì làm gì?" Nhị sư thúc nói: "Khiêu khứ khố quả giao nhi." "Ý, bán vào ký viện." Người giả mù nói: "Mấy đỉnh?" "Kỳ hạn là mấy ngày?" Nhị sư thúc nói: "Tắc đỉnh, ý 4 ngày. Hai người họ toàn dùng an ngữ để nói chuyện. Người đánh xe ngựa không hiểu, nhưng tôi hiểu hết. Cuối cùng tôi cũng biết được Hồi Hương Các ở Kinh Môn mà Lăng Quang Tổ đã nói té ra là một nhà chứa. Nhị sư thúc đẩy cái túi chứa đầy vàng bạc về phía người giả mù. Người giả mù cũng không từ chối, ngồi luôn lên trên. Mặc dù người giả mù đã nhận khoản thù lao cực lớn, nhưng tôi biết để tìm một người trong kỳ hạn 4 ngày là chuyện rất khó. Dãy Đại Biệt Sơn toàn là núi cao trùng điệp, chỉ cần cô ta trốn đại vào chỗ nào đó, muốn tìm được cũng phải mất 6 tháng 1 năm. Chúng tôi đến bên ngoài một huyện thành vào lúc nửa đêm. Cầu huyện thành đã đóng từ lâu, chúng tôi không vào bên trong được nên tìm đến một cổ bảo ở ngoại thành. Tòa cổ bảo này cách huyện thành vài trăm mét, hai phía tiếp ứng cho nhau. Bao quanh cổ bảo là những lớp tường thấp rời rạc. Mé bên cổ bảo có bậc thang dẫn lên phần mái vuông, chu vi khoảng 40-50 mét. Phía trên cổ bảo có lỗ châu mai và tháp canh giống như ở tường thành. Lỗ châu mai dùng để tránh né và bắn tên vào quân địch khi chúng đánh vào thành. Tháp canh dùng để quan sát tình hình quân địch từ xa và ngăn quân địch tấn công từ trên cao. Tòa cổ bảo này đã bị bỏ hoang từ rất lâu. Tầng trên cùng đã đóng một lớp bụi dày nhiều năm. Bước chân lên là bụi bay mù mịt. Nhiều năm trước, từng có một đạo quân tấn công vào huyện thành. Họ đánh rất lâu, nhưng không chiếm được thành. Vì thế, đã cho xây dựng cổ bảo và đóng quân ở đây. Sau đó, quân phòng thủ ở huyện thành được tiếp viện đã phản công lại. Quân tấn công phải rút lui dần, sau đó giao chiến với quân tiếp viện ở cổ bảo này. Kết quả thế nào tôi cũng không rõ nữa. May mà còn có tòa cổ bảo này, chứ không thì đêm nay chúng tôi cũng không biết trú chân ở đâu. Người đánh xe ngựa tháo dây cương, kéo hai con ngựa ra chỗ vắng cho ăn cỏ. Ba người chúng tôi đi vào trong cổ bảo. Bên dưới cổ bảo có rất nhiều hầm ngầm. Chúng tôi chui xuống hầm ngầm thì thấy trên tường vẫn còn dấu vết của khói lửa. Nhớ lại năm đó, tòa cổ bảo này cực kỳ náo nhiệt. Quân lính của bên tấn công đã nấu nướng, ăn ngủ, trò chuyện và bày mưu tính kế ở đây. Còn bây giờ, tất cả bọn họ đã hóa thành những hạt bụi bay lơ lửng trong những góc khuất nào đó mà chúng tôi chưa biết. Mùa này ban đêm trời không quá lạnh, chúng tôi cũng không cần đốt lửa sưởi ấm. Vì người đánh xe không có mặt ở đây, nên người giả mù và nhị sư thúc không cần phải nói chuyện bằng ám ngữ. Bọn họ đang tán dốc về một số sự tích cổ xưa của phái tướng thuật trong giang hồ. Tôi ngắm nhìn mặt trăng như cây đĩa bạc đang nhô lên giữa trời, thầm nghĩ Diệp Tử giờ này không biết đang ngủ chưa. Em ấy có biết là tôi đang ngồi trong một tòa cổ bảo xa lạ không? Tôi cứ miên man suy nghĩ rồi ngủ thiếp đi. Rạng sáng tôi tỉnh dậy, liền thấy trong cổ bảo chỉ có hai người là nhị sư thúc và người đánh xe, không thấy người giả mù đâu. Nhị sư thúc và người đánh xe cũng đã ngủ rồi. Bọn họ duỗi thẳng chân, dựa người vào tường mà ngủ. Tôi khe trở mình ngồi dậy, đi ra khỏi hầm ngầm. Hai con ngựa đang cọ người vào nhau, đột nhiên nhìn thấy tôi thì giật mình sợ sệt. Sau khi chúng nó nhận ra người quen thì tiếp tục thân mật với nhau. Tôi đứng bên ngoài hầm ngầm, nhìn sang hai bên, thấy đỉnh núi cứ thoải dần. Xa xa về phía nam là một vùng đồng bằng rộng ngút ngàn tầm mắt. Nơi chúng tôi đang ở đây chính là cửa vào dãy Đại Biệt Sơn. Khi mặt trời ló nửa mặt trên đỉnh núi phía đông thì người giả mù quay lại. Theo sau ông ta còn có một người. Người này thân hình thấp bé, tay nhỏ chân ngắn, khuôn mặt gầy quắt nhưng bàn chân lại rất to. Hai mắt nhìn ngang liếc dọc, linh hoạt như mắt chuột. Người giả mù nói với nhị sư thúc: đây là bà Điểm, người trong giang hồ vẫn gọi là thần hành thái bảo. Bà Điểm là ám ngữ giang hồ, chỉ những người biết do thám, đi lại nhanh nhẹn, giống như là thần hành thái bảo của Lương Sơn. Thực ra Lương Sơn chỉ có bọn xã hội đen. Tống Giang định tìm cách tẩy trắng bọn họ, nhưng cuối cùng lại đẩy cả đám xuống biển Thái Bình Dương. Thần hành thái bảo bắt tay nhị sư thúc, sau đó bắt tay tôi. Tôi thấy lòng bàn tay anh ấy toàn là xương, bàn tay anh ấy mà giống như đang cầm một cái cẳng gà. Nhị sư thúc đưa thêm tiền cho người đánh xe, dặn anh ấy đợi chúng tôi ở cổ bảo, rồi chúng tôi cùng đi về hướng huyện thành. Hết chương thứ 37. Mời các bạn nghe tiếp chương 38. Tổng đà chủ. Thần hành thái bảo hiển nhiên là cực kỳ thông thuộc đường lối ở huyện thành này. Anh ấy đưa chúng tôi đi vòng vèo một hồi, rồi quẹo vào một con ngõ nhỏ vắng vẻ. Đi đến hết con ngõ này thì đến trước một cây ngô đồng cành lá tùm. Dưới gốc cây ngô đồng là một cái cổng loại cửa đơn, được sơn đỏ, màu sắc loang lổ. Chúng tôi đẩy cửa bước vào thì thấy trong sân nhà có một cái bàn đá. Bên cạnh bàn là vài cái ghế đầu cũng bằng đá. Ghế nào cũng có người ngồi, có người gầy như que củi khô, có người béo ú như cái vải, có người thân hình ngũ đoạn, có người tay chân dài lêu nghêu. Chỉ cần nhìn lướt qua, cô biết bọn họ là một đám dị nhân giang hồ. Thần hành thái bảo dẫn chúng tôi đi ngang qua cái bàn đá, nhưng không dừng lại mà tiếp tục đi dọc theo một hành lang lát gạch vuông đến thẳng căn phòng cuối cùng. Chúng tôi vén rèm, đẩy cửa bước vào. Dưới ánh sáng mặt trời chiếu từ cửa sổ áp mái, tôi thấy một ông già râu tóc bạc phơ đang ngồi rít thuốc lào sòng sọc trên cây ghế thái sư ở chính giữa bức tường phía sau của căn phòng. Ông già tựa hồ đang đắm chìm trong cái khoái cảm lâng lâng của khói thuốc. Nghe tiếng bước chân của chúng tôi, cùng chẳng buồn mở mắt nhìn. Nhị sư thúc, người giả mù, thần hành thái bảo đều cúi đầu khom mình. Tôi cũng vội vàng làm theo. Ba người họ cùng đồng thanh nói: bái kiến tổng đà chủ. Tôi cũng vội nói theo, nhưng tiếc là chỉ nói được mỗi từ chủ. Ông già hỏi: đến cả rồi hả? Nhị sư thúc cung kính đáp: đều đến cả rồi. Ông già nói: tất cả người ở đây đều cho ngươi tùy ý sai phái, cần gì nữa thì cứ nói. Tạ ơn tổng đà chủ. Ông già nói, sau khi rời khỏi Đại Biệt Sơn, đến vùng Giang Hoài, nếu gặp khó khăn gì, thì có thể dùng danh nghĩa của Tổng Đà Chủ. Nhị Sư Thúc vô cùng cảm kích, quỳ xuống nói, tạ ơn Tổng Đà Chủ. Nhìn thấy Nhị Sư Thúc quỳ, tôi cũng quỳ ngay xuống. Nghe Nhị Sư Thúc nói tôi cũng nói theo, tức là chỉ nói kịp chữ chủ cuối cùng. Khi chúng tôi bước khỏi gian phòng đó, Thần Hành Thái Bảo không đi theo. Người giả mù mở chúng tôi đến quán ăn thưởng thức món thịt kiều xào nức tiếng vùng này. Người giả mù nói, lưỡi đã răng hết cả rồi, không đến 2 ngày nữa là sẽ có tin tức, mọi người cứ kiên trì đợi ở huyện thành. Tôi nhớ đến ông già tóc bạc thần thái uy nghiêm đó, liền hỏi Nhị Sư Thúc đó là ai. Nhị Sư Thúc cung kính nói, đó là Tổng Đà Chủ của khu vực phía nam sông Hoàng Hà và phía bắc sông Trường Giang. Ông từng là đại sư tướng thuật trong cung, cũng là thượng khách của lão Phật gia. Sau khi nhà Thanh sụp đổ, ông sống ẩn dật ở Đại Biệt Sơn đã hơn 20 năm. Trên giang hồ, chỉ cần nhắc đến danh hiệu của Tổng Đà Chủ thì không ai không nghe theo, không việc gì mà không thành. Tôi thầm nghĩ, sư phụ thật là lợi hại, ngay đến Tổng Đà Chủ cũng ra mặt giúp đỡ ông ấy. Tôi là đồ đệ duy nhất của sư phụ, sau này chắc chắn có thể dương danh trên giang hồ. Chiều hôm sau, người giả mù đến báo tin. Ông nói các lộ nhân mã đã đi thám thính về cả rồi. Phía Thần Hành Thái Bảo đã tìm tung tích của người phụ nữ. Hiện giờ, Thần Hành Thái Bảo đang bám theo. Ông phái người về báo tin là cô ta đang chạy về hướng nam. Người giả mù cũng cho biết Thần Hành Thái Bảo sẽ để lại ân ký ở mỗi ngã rẽ. Ân ký đó là hình một con dao. Nhị Sư Thúc nghe vậy thì phấn chấn lạ thường. Ông đưa tôi lên xe ngựa, cho xe chạy thật nhanh theo con đường hướng về phía đông nam. Xe ngựa chạy như bay suốt nửa tiếng. Khi mặt trời ngả về tây thì đến một ngã ba. Nhị Sư Thúc nói người đánh xe dừng lại. Người đánh xe liền kéo dây cương. Sau tiếng ken két chói tai, cô xe liền dừng lại. Con ngựa vẫn không ngừng đạp chân lên mặt đất. Nhị Sư Thúc nói với tôi, xuống xem đào điếm hay thiết điếm có thanh tử. Nhị Sư Thúc nói bằng ám ngữ để người đánh xe ngựa không nghe được. Chúng tôi đi về phía nam, gặp một ngã ba, một đường đi về phía đông, một đường đi về phía tây. Trong ám ngữ giang hồ, phía đông gọi là đào điếm, phía tây gọi là thiết điếm. Ý của Nhị Sư Thúc là để tôi xuống xe xem con đường về phía đông hay con đường đi về phía tây có để lại ấn ký hình con dao. Tôi xuống xe tìm kiếm thì thấy trên cành một cái cây cao lớn nằm cạnh con đường đi về hướng đông có khắc hình một con dao dài chừng 4 thốn. Con dao rất tinh xảo, cán cong, phần lưỡi dao sắc bén chỉ về hướng đông. Tôi leo lên xe và chỉ về hướng đông. Nhị Sư Thúc nói, chạy về hướng đông. Người đánh xe lại cho xe chạy về hướng đông. Xế chiều, chúng tôi đến một ngôi làng. Bầy chó trong làng đột nhiên thấy một cô xe chạy đến, vội theo sau sủa váng cả lên. Mấy đứa trẻ con nhìn thấy xe ngựa cũng chạy theo sau. Sau khi chúng tôi đi qua làng thì thấy con đường ngoặt về bên trái. Tôi nhảy xuống xe tìm kiếm thì lại thấy ấn ký hình con dao nhỏ Thần Hành Thái Bảo để lại trên bức tường gạch của một gia đình cuối làng. Con dao được khắc rất tinh xảo. Cách làng không xa cho lắm có một thị trấn. Đường xá trong thị trấn chật hẹp, vắng người qua lại. Một đám người đang đứng giữa đường, cúi đầu nhìn cái gì đó trên mặt đất. Đám người này đã chặn mất đường đi, nên chúng tôi phải xuống xe ngựa. Khi chúng tôi đến gần, thì nghe một người nói, lợi hại quá, nhìn thằng cu này xem, mới chơi một tí đã ăn được 7-8 đồng đại dương rồi. Tôi nhìn vào giữa đám đông, thì thấy một thanh niên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Trước mặt có 2 cái bát sứ để úp xuống. Người thanh niên cầm cây bát lên để mọi người nhìn thấy đáy bát bên tay trái có một quả cầu bằng lông nhỏ màu đỏ, còn đáy bát bên tay phải thì trống trơn. Sau đó 2 tay anh ta đan vào nhau, đổi 2 cái bát qua lại để mọi người đoán xem quả cầu nằm ở cái bát nào. Một thiếu niên đưa cho người thanh niên đang ngồi dưới đất 1 đồng đại dương. Người thanh niên bắt đầu xoay bát rồi dừng lại. Thiếu niên chỉ tay vào 1 cái bát và nói, bát này có. Người thanh niên mở bát ra thì quả nhiên bên dưới là quả cầu màu đỏ. Người thanh niên đành phải đưa cho thiếu niên kia 2 đồng đại dương. Thiếu niên lại chơi lại, chẳng mấy chốc đã ăn được 10 mấy đồng đại dương. Tôi xem mà thấy trong người ngơ ngáy, bèn chen vào bên trong. Thiếu niên kia lập tức ngừng chơi và nói với tôi: "Tớ thắng cũng khá nhiều rồi, phải về thôi, đằng ấy chơi đi." Tôi hứng chí ngồi xổm xuống, mắt nhìn thấy thanh niên đặt quả cầu vào cái bát bên tay trái. Nhưng khi hai cái bát đổi qua đổi lại thì tôi lại rối cả não. Vậy là bị thua mất 1 đồng đại dương. Tôi không tin mình đã nhìn nhầm, thế là bỏ 1 đồng nữa ra chơi tiếp. Lần này quả cầu vẫn ở cái bát bên trái. Tôi dán chặt mắt vào cái bát này, không tin quả cầu có thể di chuyển đi chỗ khác. Thanh niên vừa xoay bát vừa đọc khẩu quyết: "Mắt bạn tinh, tay tôi nhanh, thắng thua trong chớp mắt, chỉ 1 đồng đại dương. Tôi thấy quả cầu rõ ràng nằm ở cái bát bên tay trái, vậy mà khi lật cái bát lên thì không thấy nó đâu cả. Thế là mất tòi 2 đồng đại dương rồi. Tôi hơi cuống. Mỗi tháng sư phụ chỉ cho tôi 2 đồng đại dương. Tôi lần mò trong túi, thấy còn 1 đồng nữa, tình đưa cho thanh niên kia. Đột nhiên, có người đi tới sau lưng vỗ vào vai, nói: "Ngài cầu, mau đi nào." Lập tức chúng tôi bị mấy mấy người vây lại. Bọn họ nhăn nhở nói: "Đừng có gấp thế, trước thua sau thắng là chuyện thường." Nhị sư thúc và tôi định chen ra thì bọn họ đã xếp thành 1 bức tường người kín đặc. Không chen ra được, bàn tay của người nào đó đã bắt đầu lần mò trên người chúng tôi. Nhị sư thúc nói: "Đều là chỉ lão hải, làm vậy là có ý gì?" Đám người này giật mình bỏ tay khỏi người chúng tôi. Thanh niên đang ngồi dưới đất đứng dậy hỏi: "Bài cầm ở đường nào?" Nhị sư thúc nói: "Tướng thuật." Nhưng người này vội nhường đường, họ nói: "Sao không nói sớm, mời đi, mời đi." Người thanh niên trả lại tôi 2 đồng bạc, nói: "Vị huynh đệ này mới xuất đạo nhỉ?" Nhị sư thúc nói: "Còn chưa vào giang hồ nữa, tôi đưa nó ra ngoài cho mở mang tầm mắt." Người thanh niên nói: "Nếu hai người gặp khó khăn gì, cứ bảo anh em chúng tôi 1 tiếng. Nhị sư đệ cảm ơn bọn họ, kéo tôi lên xe ngựa, rời khỏi thị trấn. Vừa rồi nhị sư thúc dùng am ngữ nói chuyện với bọn họ, để họ không làm khó chúng tôi. Bọn họ hỏi chúng tôi là huynh đệ đường nào. Nhị sư thúc nói chúng tôi là thầy bói. Bọn họ thấy đều là người trong giang hồ thì bỏ qua cho chúng tôi đi. Ngồi trong xe, tôi nhớ lại cảnh tượng vừa rồi mà mãi không hiểu. Rõ ràng là tôi thích quả cầu được bỏ vào trong cái bát bên trái, thế nào mà mới xoay 1 vòng đã biến mất đâu. Tôi hỏi nhị sư thúc thì ông ấy nói: "Đây là yến vi tử. Mặc dù con đã nhìn thấy quả cầu được bỏ vào trong bát, nhưng thực ra ngay lúc cái bát được úp xuống là tầm mắt con bị che khuất. 2 ngón tay hắn liền kẹp lấy quả cầu, dù con có lật cái bát nào cũng không thấy quả cầu đâu." "À, thì ra là như vậy. Yến vi tử là ám ngữ, chỉ 1 đám lừa đảo." Trong lòng tôi chấn động, thì ra giang hồ còn những chuyện vừa thú vị vừa đáng sợ, lại còn có đủ mọi hạng người. Nếu bạn không phải người giang hồ thì tất cả những gì bạn thấy chỉ là nhà cửa, đường đi, đàn ông phụ nữ. Còn nếu bạn là người của giang hồ thì thế giới bạn thấy sẽ hoàn toàn khác biệt. Đám yến vi tử hồi nãy đã làm tôi kinh ngạc rồi, nhưng không ngờ chẳng bao lâu sau chúng tôi lại gặp 1 đám khác. Nhị sư thúc qua lo cho thân hành thái bảo nên yêu cầu chúng tôi tiếp tục chạy lên phía trước. Nghe nói cách đây 30 dặm có 1 huyện thành. Chúng tôi quyết định tối nay sẽ nghỉ trọ ở đó. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được huyện thành ngay trước nửa đêm. Nhưng kỳ quái là cổng thành vẫn chưa đóng. Chúng tôi đến bên tường thành thì phát hiện tường thành đã sụp đổ. Trên tường còn có những lỗ thủng to bằng cái thùng đựng nước. Bên trong huyện thành tối đen, chỉ vài nơi có ánh đèn lập lòe giống như ngọn lửa ma chơi. Trong gió chuyển đến những tiếng than khóc mơ hồ, nghe mà rợn cả người. Chúng tôi gần như đang bước vào một bãi tha ma, trong lòng đột nhiên thấy run sợ. Nhưng chúng tôi không còn nơi nào khác để nghỉ chân ngoài nơi này. Nhị sư thúc nói: "Cứ vào trong rồi tính tiếp." Người đánh xe cho ngựa chạy trên con đường lát đá xanh. Trong đêm khuya thanh vắng, Tiếng lục lạc và tiếng bánh xe nghe vang vọng lạ thường. Có hai người bước ra từ bóng đêm, bọn họ châm đuốc trên tay và hỏi chúng tôi đang làm gì. Nhị sư thúc nhảy xuống xe, nói chúng tôi là dân buôn bán, bởi vì phải chạy xe suốt đêm nên đã lỡ mất chỗ trọ. Hai người kia cầm đuốc đi đến trước xe, soi lên mình ba người chúng tôi trên dưới một lượt, sau đó mới nói: huyện thành không có quán trọ. Nhị sư thúc biết họ đang nói dối liền nói: chúng tôi ở quán trọ nào cũng được, kể cả gian chứa củi. Một người nói: thời buổi chiến tranh loạn lạc, ban đêm không ai ra khỏi nhà, quán trọ không có khách, đóng cửa rồi. Người khác nói: chủ quán trọ đã chạy đâu mất, mấy hôm trước chỗ này mới đánh nhau một trận, dân chúng sợ hãi trốn hết lên núi, tường thành bị phá, nhà cửa trong thành cũng bị thiêu hủy rất nhiều. Sau khi quân lính rút đi, một số người mới về lại nhà. Nhị sư thúc nói: bên nào đánh với bên nào thế? Một người cầm đuốc nói: có quỷ mới biết, bên đổ đen, bên đổ trắng, bên đổ lục, bên đổ lam, đổ mọi giọng nói, ai mà biết bên nào đánh với bên nào. Đánh qua đánh lại cuối cùng cũng chỉ khổ lao bách tính, mà thấy ngô ngoài ruộng đã chín vàng mà không dám thu hái, giờ để rụng thối dưới đất rồi. Nhị sư thúc nói: đúng thế, đánh tới đánh lùi không biết để làm cái gì nữa, sao có thể yên ổn mà sống đây. Hai người này thấy chúng tôi là người thành thật thì để chúng tôi trú trong một gian nhà gần cổng thành. Nói là gần cổng thành nhưng thực ra là cổng thành đã không còn nữa, nó đã bị pháo bắn nát vụn rồi. Sư phụ chỉ có thời hạn 5 ngày, bây giờ đã qua 3 ngày rồi. Nếu hết 5 ngày vừa không tìm ra người phụ nữ kia, liệu tên thủ lĩnh có giết sư phụ không? Tôi nghĩ là hắn sẽ làm. Tên thủ lĩnh đã giết 3 ông thầy tương số, nếu phải giết thêm một ông nữa thì hắn cũng không quan tâm. Sư phụ là một nhân vật nổi tiếng của phái tướng thuật chúng tôi, nhưng trong đám thổ phỉ trên giang hồ thì không ai biết đến ông. Không phải giang hồ nào cũng giống nhau, nó cũng như các ngành nghề đều có phân biệt. Hết chương 38. Mời các bạn nghe tiếp chương 39, chiêu trò của Yến Vĩ Tử. Khi trời sáng, chúng tôi đến ngã tư của huyện thành thì lại thấy ấn ký hình con dao của thần thành Thái Bảo. Lần này con dao được khắc trên một mảnh gỗ cháy. Xe chúng tôi vừa mới chạy vào ngã tư thì đột nhiên có người ngã ngay trước đầu xe ngựa. Người đánh xe vội ghìm cương nhảy xuống xem xét, thấy người kia đã bất tỉnh nhân sự, toàn thân bê bết máu thì sợ đến cứng cả người. Đột nhiên có 7-8 người kéo tới vây xung quanh, bọn chúng kêu ầm lên: tông chết người rồi, tông chết người rồi. Người lái xe giữ chặt cây roi, mặt xám ngoét không nói được lời nào. Tôi định xuống xe thì nhị sư thúc kéo tay lại khẽ nói: ngồi yên đây. Đám người này thấy người đánh xe ăn mặc tồi tàn lại đang sợ hãi thì kéo nhau đến trước xe ngựa quan sát chúng tôi. Thấy chúng tôi ăn mặc chỉnh tề thì quát lên: xuống xe đi, tông chết người rồi, không ai được đi đâu hết. Nhị sư thúc thong thả mọc từ trong ngực ra mấy đồng đại dương đưa cho một người trong bọn họ, nhỏ giọng: thủy tố sinh ý, không có bao nhiêu tử nhi, bài cầm chiều sơn đi. Người kia nghe nhị sư thúc nói vậy thì rụt tay lại. Nhị sư thúc ấn tiền vào tay anh ta, nói: huynh đệ chúng tôi phải lên đường gấp, không thể bồi tiếp các đại ca. Tôi hiểu những lời nhị sư thúc nói, ý ông là chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ, không dư giả gì, họ cầm ít tiền này mua rượu uống đi. Đám người kia dìu người đàn ông đang bất tỉnh qua vệ đường, xe ngựa nhanh chóng rời đi. Tôi hỏi nhị sư thúc người này là ai. Nhị sư thúc nói: đây là một tên Yến Vĩ Tử. Tôi nói: người đó toàn thân đều là máu. Nhị sư thúc nói: là máu heo thôi. Giang hồ hiểm ác, sống chết chỉ trong đường tơ kẽ tóc, đầu dụng dưới lưỡi dao, có mấy ai lăn lộn trốn giang hồ mà chưa từng động qua dao kiếm. Sau khi ra khỏi huyện thành, xe ngựa lao nhanh về hướng đông. Khi đến một ngã ba, tôi lại nhảy xuống xe tìm kiếm ấn ký thần hành Thái Bảo để lại trên nhà cửa, cây cối, vách tường, nhưng không nhìn thấy gì. Từ huyện thành đến đây đều là đường lớn rộng thênh thang, hơn nữa dọc đường cũng không phát hiện tình huống nào khả nghi. Nghe bảo thần hành thái bảo nhất định sẽ để lại ấn ký, nếu tôi tìm tới tìm lui cũng không thấy gì. Tôi không biết làm sao, đành trèo lên xe ngựa nói với nhị sư thúc: không có thanh tử. Nhị sư thúc nhảy khỏi xe, ông không tìm ấn ký ở tường, nhà cửa, cây cối mà lần theo dấu chân trên mặt đất. Ở đầu con đường chạy về hướng nam, ông tìm thấy ấn ký hình con dao trên mặt đất. Nhị sư thúc lại về xe ngựa, vẻ mặt nghiêm trọng. Ông nói với người đánh xe: mau đuổi về hướng nam. Người lái xe ngựa vung roi, cô xe lao nhanh về phía trước như con linh cầu nhìn thấy con thỏ. Tôi nhìn nhị sư thúc nhưng không dám hỏi. Vì sao ân ký được lưu trên mặt đất thay vì trên tường? Chắc hẳn thần hành thái bảo đã gặp phải tình huống bất ngờ nên mới phải để lại ân ký lén lút như vậy. Hai ngày nay xe ngựa đã chạy hết tốc lực, nhưng vẫn chưa đuổi kịp người phụ nữ và thần hành thái bảo. Chúng tôi đã đợi ở huyện thành một ngày rưỡi, còn thần hành thái bảo đã đuổi theo suốt chặng đường. Đúng ra chúng tôi hoặc thần hành thái bảo đã phải đuổi kịp người phụ nữ đó, vậy mà đến giờ vẫn chưa thấy tăm hơi của ả. Thật là khó hiểu. Chúng tôi tiếp tục đuổi về phía trước. Ấn ký hình con dao ngày càng đơn giản, thậm chí chỉ còn là một nét rời rạc. Gần trưa chúng tôi đến một thị trấn nhỏ. Mặc dù rất đói bụng, nhưng để kịp lên đường, chúng tôi đã mua mấy cái bánh, vừa đi vừa ăn. Bỗng nhiên tôi thấy ấn ký hình con dao bên rìa đường. Lần này không phải lét vẽ mà là dùng đá xếp lại. Ấn ký hình con dao được xếp rất vội vã, mới xong nửa phần chuôi. Hướng con dao chỉ không phải là con đường trước mặt, mà là vùng hoang dã bên đường. Vì sao người phụ nữ đó lại không đi theo con đường phía trước mà lại băng qua vùng hoang dã? Thần hành thái bảo đã gặp phải chuyện gì đến mức không kịp xếp đá thành hình con dao? Chúng tôi quyết định tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, vùng hoang dã địa hình gập ghềnh khó đi, bất kỳ khe rãnh nào cùng xe cản trở bánh xe. Nhị sư thúc lấy một thỏi vàng nhét vào tay người đánh xe, bảo anh ta đợi chúng tôi ở đây. Chúng tôi tháo dây buộc ngựa ra khỏi càng xe, rồi mỗi người cưỡi một con ngựa chạy về phía trước. Truy đuổi ở vùng hoang dã khó hơn trên đường lớn nhiều. Truy đuổi trên đường chỉ cần đường đi về hướng nào thì chạy theo hướng đó, còn ở vùng hoang dã mênh mông vô tận này không biết là phải đuổi theo hướng nào. Nhị sư thúc quan sát địa hình chung quanh rồi nói với tôi: chạy về khoát khẩu phía trước. Muốn ra khỏi vùng đất hoang vu này, bạn chỉ có thể đi qua một khoát khẩu ở địa thế thấp hơn. Phán đoán của người lao luyện giang hồ như nhị sư thúc là chính xác. Chúng tôi đuổi theo một đoạn thì đột nhiên thấy dưới đất có một bãi phân ngựa còn tươi nguyên. Nhị sư thúc nói: tôi đoán bọn họ đã cưỡi ngựa chạy trốn. Quả đúng là như vậy. Nhị sư thúc quan sát dấu chân ngựa chung quanh bãi phân. Ông nói: thần hành thái bảo gặp nạn rồi. Tôi hỏi: làm sao mà sư thúc biết? Nhị sư thúc nói: dấu chân ngựa rất hỗn loạn, tuyệt đối không phải chỉ có hai con. Xem tình hình này, ít nhất phải có bốn con. Nếu người phụ nữ cưỡi ngựa chạy phía trước, thần hành thái bảo đuổi theo sau, vậy dấu chân của hai con ngựa còn lại đến từ đâu? Nếu ba con ngựa chạy phía trước, thần hành thái bảo chạy phía sau, chắc chắn cậu ấy sẽ để lại dấu hiệu báo cho chúng tôi biết cậu ấy thê đơn lực mỏng. Nhưng đến giờ, thần hành thái bảo chỉ để lại ấn ký truy kích, mà ấn ký này càng ngày càng đơn giản. Điều đó cho thấy cậu ấy không có đủ thời gian để hoàn thành. Vì sao cậu ấy không đủ thời gian? Đó là vì có người đang đuổi theo sau. Tôi hỏi: ấn ký hình con dao ngày càng đơn giản, vì sao khi đến thị trấn anh ấy lại dùng đá xếp thành hình ấn ký? Nhị sư thúc nói: chắc là những người đuổi theo cùng mua bánh ở thị trấn giống như chúng ta. Thần hành thái bảo thừa dịp đó mới lấy đá xếp thành ấn ký. Để cậu ấy chưa xếp xong thì bọn chúng đã đuổi tới nơi nên vội vã bỏ chạy. Xem ra tính mạng của thần hành thái bảo nguy trong sớm tối. Tôi nghe xong thì hít vào một hơi lạnh. Nhị sư thúc nói: may mà đám người truy đuổi thần hành thái bảo không biết chúng ta đang bám theo sau. Một khi xảy ra tình huống nguy cấp, chúng ta có thể đánh cho chúng nó trở tay không kịp. Tôi hỏi: nếu người đuổi theo thần hành thái bảo là ai? Nhị sư thúc nói: tạm thời còn chưa biết được. Chúng tôi cho ngựa chạy đến khoát khẩu. Khoát khẩu này là một bức tường thành cổ đã đổ sụp. Sau bao nhiêu năm tháng dầm mưa dãi nắng, tường thành đã loang lổ giống như một con lạc đà mệt mỏi nằm ở nơi hoang vu tiêu điều. Tuy nhiên tường thành vẫn cực kỳ rắn chắc, đã qua nhiều năm mà cỏ vẫn không mọc nổi. Nhị sư thúc trèo lên trên khoát khẩu, xem xét dấu chân ngựa cẩn thận. Ông nói, tổng cộng đã có 4 con ngựa đi qua đây. Tuy nhiên, nhị sư thúc không có cách nào biết được 4 con ngựa này đã đi qua đây bao lâu. Ông bò trên mặt đất, áp tai xuống nghe ngóng, nhưng không nghe thấy âm thanh gì. Ông lại liếm ngón út cho ướt, giơ lên trước gió, rồi đưa xuống mũi ngửi, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi nào. Nhị sư thúc nói, bọn họ đã đi được rất lâu rồi. Tuy nhiên chúng tôi không thể biết thời gian cụ thể là bao lâu. Phía trước khoát khẩu có một con đường. Chúng tôi đoán bọn họ sẽ chạy theo con đường này nên vội vã đuổi theo. Quả nhiên phát hiện dấu chân ngựa ở rãnh nước cạnh đường. Dấu chân ngựa hướng về phía trước. Đây hẳn là dấu chân của 4 con ngựa của bọn họ. Chúng nó đã chạy từ vùng hoang dã đến tận đây. Chúng tôi đi men theo con đường thẳng về phía trước tới một ngã ba. Bây giờ thì chúng tôi không tìm ra hướng đi của bọn họ nữa, vì dấu chân ngựa ở đây rất hỗn loạn, dày đặc như cánh hoa mùa thu trải khắp mặt đường. Chắc là một đạo kỵ binh đã đi qua đây. Thế nhưng đạo quân này đi trước hay bọn họ đi trước thì chúng tôi không đoán ra được. Chúng tôi lúng túng, không biết giờ nên đi theo hướng nào. Chúng tôi chỉ hy vọng thần hành thái bảo sẽ để lại ấn ký hình con dao trên mặt đường. Nhưng chúng tôi đã tìm trong phạm vi mười mấy mét chung quanh mà vẫn không thấy ân ký giống vậy. Tuy nhiên, nhị sư thúc đã tìm thấy một đồng tiền bằng đồng nằm lẫn trong đất. Đồng tiền đã lên nước bóng loáng, mặt trên có chữ Càn Long Thông Bảo. Loại tiền này đã không còn được sử dụng từ lâu rồi. Bình thường chẳng có ai mang nó theo người. Huống gì cái nơi hoang vắng thế này, đồng tiền Càn Long Thông Bảo xuất hiện ở đây nhất định phải có lý do nào đó. Nhị sư thúc nói, thần hành thái bảo cố tình bỏ nó ở đây. Tôi hỏi, vì sao anh ấy cố tình bỏ nó ở đây? Nhị sư thúc nói, thần hành thái bảo bị người ta truy đuổi, không kịp xuống ngựa vẽ ân ký, nên đành quăng tiền chỉ đường cho chúng ta. Tôi nói, vì sao sư thúc biết đây là tiền của thần hành thái bảo? Nhị sư thúc nói, loại tiền đồng âm dương này là vật bất ly thân của phái giang tướng khi đi lại trong giang hồ. Chúng ta dùng nó để gieo quẻ. Nếu ta đoán không lầm, phía trước còn có cả nghiên bút nữa kìa. Đây đều là những vật dụng cần thiết để thầy tương số viết bốc từ cho người đến xem bói. Chúng tôi lên ngựa tiếp tục đuổi theo hướng đồng tiền đã chỉ. Quả nhiên đến ngã tư tiếp theo thì lại thấy một cây bút lông. Không còn nghi ngờ gì nữa, thần hành thái bảo đã dùng cây bút này để chỉ đường cho chúng tôi. Chúng tôi vội chạy về phía trước, lại đến một ngã tư nữa. Lần này chúng tôi tìm kiếm thật kỹ, nhưng không thấy con nghiên mực hay bất cứ thứ gì để đối chiếu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hết chương 39. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 40. Tìm dấu chân ngựa. Nhị sư thúc nói, quay lại tìm, bọn họ không đến ngã ba này mà đã chuyển hướng khác rồi. Chúng tôi về lại đường cũ tìm kiếm. Quả nhiên phát hiện một cái nghiên mực dưới con rạch bên đường và thêm một hàng dấu chân ngựa. Chúng tôi đuổi vào bãi cỏ bên đường. Đi chừng mấy mấy mét thì thấy một con đường ẩn hiện trong đám cỏ tươi tốt phía trước. Nếu không để ý thì không có cách nào nhìn ra được. Chúng tôi tiếp tục đuổi theo con đường đó. Đột nhiên thấy phía trước có một vật sáng lấp lánh. Nhặt lên nhìn thì ra là một cái móng ngựa bằng sắt đã mòn. Nhị sư thúc nói, bất kể cái móng này là của con ngựa nào thì nó cũng không thể chạy nhanh được nữa. Mau lên nào, chúng ta phải bắt kịp bọn họ trước khi trời tối. Chúng tôi đuổi được mấy dặm thì lại có một cái khe chặn mất đường đi. Cái khe này quá dốc nên ngựa không xuống dưới được. Khe chạy theo hướng bắc nam. Chúng tôi đứng bên miệng khe thì phát hiện dấu chân ngựa hướng về hai hướng đông tây. Nói cách khác thì có con ngựa chạy về hướng đông và có con ngựa chạy về hướng tây. Chẳng lẽ đám người truy đuổi đã chia ra làm hai đường, vừa bao vây vừa chặn đánh? Khả năng này khó có thể xảy ra. Chỉ có hai người đuổi theo thần hành thái bảo, Khi hai người cùng đi truy đuổi, sẽ không chia hai ngả vì sẽ biến ưu điểm thành nhược điểm. Chắc chắn bọn chúng hiểu rõ điều này. Thế thì chỉ còn một khả năng, đó là bốn người đều xuống ngựa để mặc cho ngựa tự sinh tự diệt rồi trượt xuống dưới khe. Hai con ngựa của người truy đuổi sống chung đã lâu sẽ đi theo hướng hoàn toàn khác với những con ngựa lạ. Cái khe này sâu khoảng 20-30 trượng. Chúng tôi bám vào dưới cây cỏ và trượt xuống dưới khe. Quả nhiên phát hiện dưới cái khe âm u này có dấu chân người. Chúng tôi lần theo dấu chân này được chừng 100 mét thì dấu chân đột nhiên biến mất. Nhị sư thúc quan sát chung quanh và nói: ở trong cây hang này. Tôi nhìn theo ngón tay nhị sư thúc thì thấy có một cây hang nằm trên vách núi bên trái, cách mặt đất khoảng 3 mét. Chúng tôi nghiêng tai lắng nghe, nếu không thấy có âm thanh nào khả nghi thì bám vào vách đá leo lên. Khi đến cửa hang thì thấy một đống lửa, trên vách hang còn ám khói đen. Lấy tay thăm dò thì thấy trọ vẫn còn ấm. Nhị sư thúc nói: thần hành thái bảo đã trốn vào hang này, kẻ truy đuổi đã nhóm lửa định hun khói đuổi anh ấy ra. Tôi hỏi: thần hành thái bảo bây giờ đang ở đâu? Nhị sư thúc nói: ta không rõ. Trong lòng tôi rất lo lắng cho an nguy của thần hành thái bảo. Mặc dù tôi chưa từng nói chuyện với anh ấy, nhưng chỉ mới gặp anh ấy có một lần, nhưng anh ấy đã vì chúng tôi mà gặp phải nguy hiểm. Anh ấy được an toàn thì tôi cũng được an toàn, anh ấy có bề gì thì tôi cũng gặp nguy hiểm. Tôi và nhị sư thúc cẩn thận tiến vào trong hang. Thấy hang này chỉ sâu có 10 mấy mét, trong hang không có một bóng người. Chúng tôi ngẩng đầu tìm kiếm thì thấy một bầy rơi lúc nhúc đồng không đếm xuể đang treo ngược trên cao. Vách hang này dốc đứng, không có bất kỳ chỗ nào để có thể ẩn náu. Chúng tôi bước ra ngoài cửa hang. Nhị sư thúc tìm được một mảnh vải màu xám ngoài mỏm núi. Chúng tôi vừa định rời đi thì nghe thấy một chuỗi tiếng kêu chói tai vang lên trong không trung. Bầy rơi như một đám mây đen lao vào chúng tôi. Chúng tôi hoảng hốt vội lăn từ miệng hang xuống khe núi. Cỏ dại và những cây ngải cứu rậm rạp dưới khe đã che chắn cho chúng tôi. Bầy rơi bay lượn trong không trung như một đám mây, hồi lâu sau mới bay trở lại hang. Những người bị rơi cắn sẽ chết trong vài ngày. Dân gian vẫn cho là người chết là do bị rơi hút hết máu. Phải đến hàng chục năm sau tôi mới biết trên mình chúng đó có mang virus dại. Khi chúng cắn người sẽ truyền mầm bệnh cho cơ thể. Những người bị rơi cắn không phải chết do mất máu mà do nhiễm phải virus dại. Bầy rơi tấn công chúng tôi có lẽ là vì trước đó đã có người dùng lửa hôn chúng nó. Nếu con quái vật gớm ghiếc này đã xem chúng tôi là hai kẻ truy đuổi, nếu bị rơi cắn thì sẽ phải tiêm vaccine phòng dại gấp. Nhị sư thúc nói: thần hành thái bảo vẫn còn sống. Tôi hỏi: sao sư thúc biết? Nhị sư thúc cầm trên tay một mảnh vải xám nói: đây là mảnh vải của trường bào. Người làm nghề xem tướng chúng ta đều thích ăn mặc trường bào vì nó trang trọng, tao nhã. Đây chính là mảnh vải trên áo trường bào của thần hành thái bảo. Mảnh vải này mắc ở mỏm đá, nhưng không phải là do đá làm rách, mà là do thần hành thái bảo đã cố tình xé nó ra, treo lên mỏm đá. Tôi hỏi: sao sư thúc biết? Nhị sư thúc nói: vải do đá làm rách sẽ có hình tam giác, còn mảnh vải dùng tay xé ra thì có hình vuông. Miếng vải này có hình vuông nên chắc chắn là do thần hành thái bảo tự tay xé. Tôi hỏi: vì sao anh ấy phải tự tay xé vải treo lên mỏm đá? Nhị sư thúc nói: để dụ người truy đuổi đi vào trong hang. Tôi nói: đúng rồi, chắc là để cho bầy rơi cắn. Nhị sư thúc nói: không phải, thần hành thái bảo không vào trong hang. Anh ấy hoàn toàn không biết trong hang có nhiều rơi. Anh ấy chỉ muốn dụ những kẻ truy đuổi vào trong hang để mình có thêm thời gian lẩn trốn. Tôi phụng nhị sư thúc sát đất. Tôi hỏi: sao nhị sư thúc biết nhiều thế chứ? Nhị sư thúc nói: chúng ta làm nghề xem tướng, mới sông pha giang hồ một mình, đoán biết tâm ý của người khác thì phải luyện được đầu óc và nhãn quan trinh thám từ sớm. Giang hồ hiểm ác, chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ mất mạng. Thực ra các thám tử làm gì có đầu óc tinh tế như chúng ta. Thám tử là được đào tạo chuyên nghiệp trong trường lớp, còn chúng ta được tôi luyện thực tế trong giang hồ. Chúng ta phải trải qua bao nhiêu năm sinh tử, nguy hiểm mới có được những kinh nghiệm giang hồ quý báu như thế này. Những gì chúng ta có thể làm được, thám tử chưa chắc đã có thể làm được. Còn thấy suốt chặng đường này, thần hành thái bảo có lợi hại như thế nào rồi đấy. Mỗi lần cậu ấy rơi vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn kịp lưu lại ân ký, lại còn dẫn dụ đứa kẻ truy đuổi vào trong hang. Những việc thần hành thái bảo đã làm sao thám tử có thể làm được chứ? Nghe nhị sư thúc nói mà trong lòng tôi nảy sinh lòng kính trọng trước nay chưa từng có đối với nghề nghiệp của mình. Tôi hỏi, vì sao những kẻ truy đuổi lại đốt lửa trước cửa hang mà không chui vào trong? Nhị sư thúc nói, những kẻ truy đuổi không biết thần hành thái bảo có thân phận gì, cũng không biết cậu ấy có súng hay không. Thần hành thái bảo ở chỗ tối, chúng ở chỗ sáng. Nếu chúng nó xông bừa vào trong hang, thế thì vào bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Cho nên chúng nó mới chọn cách hôn lửa. Tôi đã hiểu. Hồi nhỏ khi còn ở nhà, tôi đã theo con trai của người làm công đi bẫy chim bằng sàng, đi bắt chuột đồng bằng, cách đổ nước vào hang của chúng và hôn khói bọn lửng. Con lửng người nó giống như con nhím gai, trên mình toàn là gai dài nhưng to hơn nhiều. Con nhím chỉ to bằng 5 đấm, còn con lửng lại dài tới nửa mét, bằng một con heo nhỡ. Con lửng ăn run đất và ếch nhái cũng ăn cả hoa màu. Vì thế mỗi khi bắt gặp hang của chúng nó thì chúng tôi nhóm một đống củi, cởi quần áo quạt khói mù mịt vào trong hang. Bao nhiêu lâu sau, chúng sẽ bắt đầu hắt hơi mà chạy ra. Thần hành thái bảo không ở trong hang thì sẽ ở đâu đây? Nhị sư thúc nói, nơi đây cây cối rậm rạp, khe rách ngang dọc là nơi lý tưởng để ẩn nấp. Nếu trốn ở đây thì có thể kéo lưới đi tìm cũng khó mà bắt được. Nhưng thần hành thái bảo lên đường gấp gáp, không mang theo nhiều lương khô, lại bị truy đuổi trong thời gian dài, nên sẽ không có đủ thời gian mua đồ ăn. Chắc là anh ấy đói lắm rồi. Mọi người đang đói bụng nhất định sẽ không đi vào nơi không có thức ăn như vùng núi sâu, mà chỉ có thể đi đến những nơi có người ở. Chúng ta lên trên đỉnh núi xem nơi nào có thôn làng. Nhị sư thúc vừa dứt lời thì lại nói tiếp, không đúng không đúng, ta còn chưa làm rõ một chuyện. Cái này thật quái lạ. Tôi hỏi, là chuyện gì vậy? Nhị sư thúc nói, à kia chạy ở phía trước, thần hành thái bảo đuổi theo phía sau, hai người còn lại đuổi theo thần hành thái bảo. Cả đám người này đều rất vội vã, tại sao lại như vậy chứ? Điều này không hợp lý lắm. Tôi hỏi, vì sao lại không hợp lý? Nhị sư thúc nhặt 4 cục đá trên mặt đất bỏ lên trên một tảng đá lớn. Ông khoa tay múa chân nói, người phụ nữ này không quen biết thần hành thái bảo, cô không biết thân phận của anh ấy, thì việc gì phải liều mạng chạy trốn. Chỉ cần ả ta dừng lại thì cuộc rượt đuổi này sẽ kết thúc. Hai kẻ truy đuổi không có mâu thuẫn gì lớn với thần hành thái bảo, không cần phải truy đuổi đến cùng. Chúng ta làm nghề xem tướng luôn có tâm niệm là phải giữ hòa khí để kiếm tiền, tuyệt đối không được gây thù chuốc oán. Một khi đối phương biết được chúng ta đã gạt họ thì chúng ta trả lại tiền là xong. Bài toán là thế, nếu tin thì có thật, không tin thì không có thật. Nếu anh đã không tin thì chúng tôi lấy tiền của anh làm gì? Thế nên hai kẻ truy đuổi và Trần Thành Thái Bảo cũng sẽ không có lương tử gì. Lương tử cũng là ám ngữ, nghĩa là thù hằn. Nhị sư thúc ngừng một lát nói, ta thấy con cũng sắp phải tự mình hành tẩu giang hồ rồi đấy. Con thử phân tích xem tình thế của 4 người này như thế nào. Tôi ngâm nghi rồi nói, theo con thấy, chị ta bỏ trốn không phải vì thần hành thái bảo. Hai người đuổi theo kia cũng không phải vì thần hành thái bảo, mà thần hành thái bảo bị kẹt ở giữa họ. À, con hiểu rồi. Hai người kia là ưng chảo tôn. Chị ta đã phạm tội gì đó. Ưng chảo tôn là ám ngữ dùng để chỉ bổ khoái. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 41. Có cây thì có làng, biên dịch Lêu Hoàng. Nhị sư thúc nói, bộ khoái có cách liên lạc riêng của mình. Bọn họ đến đâu cũng đều để báo tin cho người của mình, hoặc đuổi ngựa để tiếp tục truy đuổi, hoặc đi con đường vòng chặn đầu. Hai kẻ này đuổi theo liên tục, ngựa không dừng vó, hiển nhiên là không có liên quan gì đến Ưng Chào Tôn. Chúng nó là người của Thiên Vương Trại. Ồ, cuối cùng tôi cũng hiểu. Nếu không phải người của Thiên Vương Trại thì chúng nó sẽ không liều mạng truy đuổi như thế, và người phụ nữ cũng không liều mạng chạy trốn như thế. Nhị sư thúc lại nói, cũng không đúng lắm, cũng không đúng lắm. Tôi nói, chỗ nào không đúng? Nhị sư thúc nói, con hiêu chạy phía trước, con sói đuổi phía sau. Con báo đuổi theo con sói, ba con đều bị dồn vào ngõ cụt. Con hiêu thì khỏi cần nói, dù có bị sói hay báo ăn thịt thì đều cùng một kết cục. Sói thì khác, sói vẫn muốn sống. Con nói thử xem, sói sẽ phải làm gì? Tôi ngâm nghi rồi lắc đầu. Nhị sư thúc nói, sói sẽ bắt tay với hiêu, quay lưng vào góc tường, chống trả đến cùng. Như vậy thì cả hai mới có cơ hội sống. Tôi nói, ý sư thúc là thần hành thái bảo và người phụ nữ đó đã liên thủ đối phó hai người đuổi theo. Nhị sư thúc nói, đúng là như thế. À kia và thần hành thái bảo đã bỏ trốn cùng nhau. Nếu hai người họ vẫn còn ngờ vực đề phòng nhau thì đã bị hai người truy đuổi bắt được từ lâu rồi. Còn nghĩ kỹ mà xem, dọc đường đi phải băng qua nơi hoang dã, qua bức tường đổ, trượt xuống khe sâu, rồi để lại dấu hiệu ở trước cửa hang. Nhưng kế thảo xà khôi tuyến, kim thiền thoát xác này chỉ có người giang hồ lao luyện mới biết. Nếu như ả kia chạy phía trước, thần hành thái bảo đuổi theo sau, thì làm sao ả ta có thể đưa tất cả đi vào đường cùng mà vẫn thoát ra được chứ? Suốt quãng đường chạy trốn, bọn họ đã đổi đường đi nhiều lần. Điều đó cho thấy họ đã rơi vào tình thế hung hiểm, nghìn cân treo sợi tóc, sắp bị bắt kịp nên mới phải làm thế. Hơn nữa, mỗi lúc nguy cấp đều xoay chuyển được cục diện. Cho nên ban đầu là một người đuổi theo một người, hai người đuổi theo một người, rồi sau này tình thế bắt buộc biến thành hai người đuổi theo hai người đi trước đã kết thành liên minh. Tôi nghĩ đúng là thế rồi. Tình hình lúc đó rất nguy cấp, chỉ cần hơi chần chừ là sẽ bị hai kẻ kia đuổi kịp. Vì thế hai người họ mới bắt tay nhau đối phó hai kẻ đang đuổi theo sau. Nhị sư thúc nói, lên núi tìm hai người họ. Chúng tôi leo lên đỉnh núi bằng cả tay và chân. Đỉnh núi nằm ở phía bên kia khe núi. Đứng trên đỉnh núi nhìn xuống, tôi không thấy hai con ngựa của mình đâu nữa. Tôi nói, ngựa chúng ta đâu mất rồi, làm sao mà tìm về được đây? Nhị sư thúc giận dữ nói, cái gì mà quay về chứ? Thằng nhóc này thật không biết giang hồ nông sâu thế nào, sống nhờ dao kiếm mà còn nghĩ đến đường quay về sao? Tôi có cảm giác mình không phải đang ăn bát cơm nghề này. Suốt chặng đường toàn bị nhị sư thúc la mắng. Mà thôi, những người làm nghề tương số đều là những người có năng khiếu trời cho. Sau này trở về tôi lại đi dây hoặc khắc ấn chương là được rồi. Những người làm nghề tương số chúng tôi tin rằng tội nằm ở thất, không phải nằm ở tướng. Tướng tức là chỉ người đi lừa đảo, còn nhất chỉ những người bị lừa. Tướng và nhất là ám ngữ của giang hồ. Tội lỗi nằm ở những người bị lừa, chứ không nằm ở những người đi lừa. Nếu những người bị lừa không tham lam thì đâu có bị lừa. Chẳng lẽ tham lam không phải là tội của bạn hay sao? Trước khi người đồ tể giết con bò, anh ta dùng một tấm vải đen trùm lên đầu nó, miệng lẩm bẩm, đừng trách tao nhớ, đừng trách tao nhớ, hay trách chủ mày đã bán mày cho tao. Tao là đồ tể, tao không có tội. Thế gian này cần có người làm nghề đồ tể. Mày công không có tội, cả đời mày đã vất vả còn bị người ta ăn thịt. Kẻ có tội là chủ của mày, ông ta cần tiền để đã bán mày cho lò mổ. Sau đó anh ta sẽ nhấc cây búa nặng 8 cân đập vào đầu nó, con bò sẽ sụm xuống như bức tường đổ. Người đồ tể chính là thầy tướng số. Trên đời này người làm nghề đồ tể không có nhiều, người làm nghề tướng số thì càng ít. Làm nghề đồ tể cần có điều kiện, đó là lòng dạ phải sắt đá. Người xem tướng số cũng cần có điều kiện, đó là phải đặc biệt thông minh. Tôi không thông minh, tôi không làm được thầy tướng số, tôi chỉ có thể làm người bị lừa. Đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy rất nhiều vạt rừng, một số lớn, một số nhỏ, một số rậm rạp, một số thưa thớt. Tôi biết ở đâu có nhiều cây cối thì ở đó sẽ có làng mạc. Con người cũng giống như loài thỏ, khi sống trong tự nhiên phải đối mặt với nhiều rủi ro khác nhau. Xung quanh nơi thỏ sinh sống phải có cỏ dại rậm rạp để che khuất tầm nhìn của chim ưng và lang sói. Con người cũng như vậy, xung quanh thôn làng nhất định phải có rừng cây rậm rạp để che khuất tầm nhìn của hổ, sói và chim ưng. Làng nào người ta cũng nuôi gà nuôi vịt, mà chúng lại là món khoái khẩu của đám chim ưng. Nơi nào có người ở thường sẽ nuôi cừu, mà một con chim ưng có thể hình to lớn, có thể bắt được cừu con. Nhưng chẳng lẽ vào rừng nào cũng có người ở hết? Nếu thần hành thái bảo và cô ả kia muốn lần trốn thì sẽ trốn ở ngôi làng nào đây? Nị sư thúc chỉ tay vào một vạt rừng nhỏ và nói: bọn họ ở đó. Tôi hỏi: vì sao họ ở đó? Nị sư thúc nói: bởi vì ở đó có cây hương xuân. Tôi hỏi: vì sao chỗ nào có cây hương xuân thì nhất định có người ở? Nị sư thúc nói: đây là một truyền thuyết xa xưa. Hồi xưa, khi Quang Vũ Hoàng đế Lưu Tú chạy nạn mới trốn vào một khu rừng, lúc đó ông ta vẫn chưa lên ngôi hoàng đế. Ông ta đói khát đến mức không chịu nổi, liền trèo lên một cây dâu. Ông thấy có trái dâu bèn ăn thật no, không ngờ ăn xong thì không còn thấy đói nữa, cũng hết cả khát. Sau khi truy binh bỏ đi, ông ta nhảy xuống dưới vái lại cây và nói: nếu sau này ta có được giang sơn, sẽ phong cho người làm vua của các loài cây. Sau này Lưu Tú giành được giang sơn, quả nhiên đã phong cho cây này làm vua. Bởi vì lúc đó đang là mùa đông, cây cối rụng hết lá, nên Lưu Tú tưởng cây hương xuân là cây dâu nên mới phong làm vua của các loài cây. Sau này mỗi khi xây nhà cửa, người ta đều trồng cây hương xuân trước và sau sân nhà. Thì ra là như vậy. Muốn lăn lộn trong giang hồ cần có kiến thức sâu rộng, mà tôi chỉ như tờ giấy trắng, sau này đi lại giang hồ thế nào đây? Khi chúng tôi đến vạt rừng có cây hương xuân đó thì quả nhiên có vài ngôi nhà. Trên cái cây to ở đầu làng có một ân ký hình con dao rất rõ. Ngôi làng này không lớn, chỉ có 5-6 hộ. Nhị sư thúc và dân tôi bước vào làng thì đột nhiên kéo tôi núp sau một cây liễu. Tôi hỏi nhỏ: chuyện gì vậy? Nhị sư thúc thì thầm: có gì đó không đúng. Tôi hỏi: sao lại không đúng? Nhị sư thúc nói: cái làng này im ắng quá, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Đống lửa trong hang vẫn còn ấm, cho thấy bọn chúng mới rời đi không lâu. Cũng có nghĩa là thời gian chúng ở làng này rất ngắn. Nhưng vì sao không có tiếng chó sủa, cũng không có tiếng người nói chuyện? Tôi hỏi: giờ phải làm sao? Nhị sư thúc nói: sẽ có hai tình huống, một là trong làng không có ai, hai là trong làng có mai phục. Nhưng đầu làng có ân ký của thần hành thái bảo thì khả năng có mai phục không lớn. Trong làng không có người ở thì không đúng, vì không khí rõ ràng có mùi khói bếp nấu ăn, còn có mùi phân bò phân heo nữa. Nhị sư thúc cảnh giác như một con cáo. Đây mới thực là một tay giang hồ lão luyện. Cho dù tôi có học thêm 100 năm nữa thì cũng không thể đạt đến trình độ này của nhị sư thúc. Thôi đành vậy, tôi vẫn chưa muốn lội qua vũng nước đục của giang hồ này. Tôi chỉ là một con tôm nhỏ, không bao giờ có thể trở thành một con cá mập. Nếu một con tôm nhỏ cứ coi mình là con cá mập, nó sẽ chết mà không hiểu tại sao mình chết. Tôi quyết định sau khi chuyện của sư phụ kết thúc, tôi sẽ rời khỏi chùa Hương Dũng. Nhị sư thúc hỏi tôi: biết leo cây không? Tôi nói: con biết. Hồi trường khi còn ở trong gánh xiếc, tôi vẫn trèo cây leo cột như ăn cơm bữa. Đây là môn học bắt buộc của tôi. Nhị sư thúc nhìn lên ngọn cây liễu, nói: lên đi, đừng gây tiếng động. Tôi ôm chặt lấy thân cây, hai chân vừa kẹp vừa đạp mà leo lên từng đoạn một. Khi lên tới trạc ba, tôi ẩn mình vào sau tán cây. Nhị sư thúc cũng leo lên. Kỹ năng leo cây của ông cũng chẳng kém tôi chút nào. Dường như những người trong giang hồ kỹ năng nào cũng phải thuần thục. Tôi bám vào trạc cây, nhìn vào trong làng thì thấy đầu bên kia làng có một người đang cầm súng chặn lối ra. Còn ở trong sân một ngôi nhà khác cũng có một người cầm súng đi lùng sục khắp nơi, từ chuồng gà vại nước đống củi. Hắn vừa tìm kiếm vừa ngó nghiêng chung quanh. Một gia đình gồm một cặp vợ chồng, hai đứa con nhỏ đang đứng dưới bức tường đất, nét mặt người nào cũng lộ vẻ sợ hãi. Trên sân còn có một con chó nằm thẳng cẳng, máu đã chảy ra thành một vũng lớn. Trong tay chúng nó có súng thì chắc chắn là thổ phỉ rồi. Chúng nó chỉ là những tên thổ phỉ được Hắc Cốt Đầu sai đi tìm người phụ nữ kia. Chúng tôi không có súng, vậy phải làm sao đây? Không biết thần hành thái bảo có ở trong làng này không nữa. Lòng bàn tay tôi đã đầy mồ hôi. Sau khi lục soát từng hộ gia đình một lượt, hai người cầm súng gặp nhau ở cổng làng. Họ chụm đầu bàn bạc vài câu, rồi lại vác súng đuổi theo về phía trước. Chúng tôi không có súng, thần hành thái bảo cũng không có súng. Chúng tôi chỉ là những thầy tướng số của giang hồ, không phải là đảng cướp. Đã ai thấy cảnh tể tướng tay cầm súng, mình để trần, xung phong lao vào trận chiến chưa? Còn bây giờ, nước tể tướng không có súng lại đối đầu với đám thổ phỉ có súng, dù có làm cách nào cũng không chiếm được lợi thế. Tôi cứ thắc mắc vì sao chúng nó có súng mà không bắn chết người phụ nữ kia. Hơn nữa, sư phụ còn bắt nhị sư thúc phải đưa mụ ta đến ký viện, vì sao không giết luôn cho rồi? Tôi hỏi nhị sư thúc như thắc mắc của mình. Nhị sư thúc nói: Đại trưởng quỹ, mỗi người nào sống thì không ai được phép giết, nếu không thì người đó sẽ gặp phiền phức. Đại trưởng quỹ muốn giết người nào thì sẽ tự mình ra tay, không ai được làm thay. Ai mà làm trái thì người đó sẽ chuốc lấy phiền phức. Ồ, ra là như vậy. Thì ra trên giang hồ, đại trưởng quỹ là lợi hại nhất, quyền lực bắt đầu từ nòng súng. Hết chương thứ 41. Mời các bạn nghe tiếp chương 42. Giết người không thấy máu. Hai tên cướp xuất hiện ở làng làm chúng tôi tin rằng thần hành thái bảo và người phụ nữ kia vẫn còn sống và chúng nó đã mất dấu họ. Nếu vậy thì chúng tôi vẫn còn có cơ hội. Nhị sư thúc nói: Giết hai thằng lâu la này rồi là thần hành thái bảo sẽ không còn nguy hiểm nữa, chúng ta cũng được an toàn, có gan làm không? Được theo chân nhị sư thúc vài ngày, tôi đã vô cùng khâm phục ông. Tôi tin tưởng ông ấy đã muốn làm việc nào thì nhất định sẽ làm được. Tôi dõng dạc đáp: Có. Nhị sư thúc còn chưa nói gì thì tôi đã do dự rồi. Tôi nói: Bọn nó có súng, chúng ta không có súng, làm sao giết được chúng nó? Nhị sư thúc nói: Thầy tướng số không giết người bằng súng mà giết người bằng đầu óc. Trước giờ thầy tướng số giết người đều không thấy máu, kẻ nào giết người thấy máu chỉ là hạng bét. Chúng tôi tụt xuống dưới đất. Nhị sư thúc rút một khúc cây từ trong đống củi, bẻ nó ra làm thành một cái nạng trống. Tôi hỏi: Cái nạng này thì làm được cái gì, vì chúng nó có súng? Nhị sư thúc nói: Bọn nó có súng, chúng ta có nạng, nương nạng của chúng ta có thể đập vỡ sọ chúng nó. Nhị sư thúc kéo tôi đi vào rừng. Trong rừng không có đường nên chúng tôi phải dò dẫm tìm đường đi. Bước chân của chúng tôi làm kinh động đến bầy chim, chúng bay lượn giữa không trung kêu réo lên. Nhị sư thúc quay đầu lại nói với tôi: Bước chân của con chưa chuẩn sẽ tạo thành tiếng động ồn ào, khi đi lại trong rừng nhất định chân phải nhấc lên cao rồi hạ xuống nhẹ nhàng. Nếu đi vào ban đêm nhất định phải bước chân sát đất, nhấc chân lên cao mà hạ xuống thấp sẽ không gây ra tiếng động lớn, còn chân bước sát đất sẽ không đạp phải trông sắt của đối phương. Tôi thừa nhận mình là một con chim ngu ngốc, một con chim ngu ngốc không biết tí gì về giới giang hồ. Tôi bước đi theo cách nhị sư thúc chỉ, quả nhiên không làm con chim nào giật mình nữa. Một số loài chim nhạy cảm như chim ngói và chim bách thanh vừa giương cánh định bay đi nhưng thấy không có động tĩnh gì liền hạ cánh xuống. Khi mặt trời khuất núi thì chúng tôi đến bìa làng. Đứng trên gò cao quan sát, chúng tôi thấy một con đường ngoằn ngoèo chạy xuyên qua làng. Chúng tôi cũng không tìm thấy ấn ký hình con dao trong làng. Tôi nói: Thần hành thái bảo không đi qua làng này, sư thúc thấy đó chả có ấn ký nào cả. Nhị sư thúc nói: Chắc chắn cậu ấy đã đi qua làng này, đây là lối đi duy nhất, nhưng chỗ này không phải ngã ba để xe không để lại ấn ký. Thần hành thái bảo đã đi qua đây, hai tên thổ phỉ rồi cũng sẽ đi qua đây. Chúng ta đã đi xuyên qua rừng là đường ngắn nhất rồi, chúng nó sẽ đến đây ngay thôi. Nghe sư thúc nói bọn thổ phỉ sắp đến, tôi thấy hồi hộp. Nhị sư thúc nói: việc gì mà phải sợ, chúng ta đấu trí chứ không đấu sức thì sợ gì chứ. Nhị sư thúc phủi sạch bụi bám trên người và cũng bảo tôi làm vậy. Ông nói: lát gặp bọn nó đừng nói gì cả, để ta đối phó là được rồi. Bọn nó hỏi gì cứ giả vờ bị câm. Tôi nói: vâng ạ. Nhị sư thúc để tôi đi đằng trước, tay trái ông đặt lên vai tôi, tay phải thì chống nạng dò đường đi. Chúng tôi đón đầu bọn thổ phỉ đang đi tới. Nhị sư thúc là người mù, còn tôi là người câm. Chúng tôi đi được chừng 100 mét thì hai tên thổ phỉ đi từ phía đối diện tới. Bọn chúng lấy áo bọc súng lại vác lên vai, súng dài mà cái áo lại ngắn, băng súng thò cả ra ngoài. Hai tên cướp mặt đen vàng, một tên mập và một tên ốm, bọn chúng đều đang há miệng thở hổn hển, hai hàm răng đen sì. Nghe nói những người hút thuốc lâu ngày, đặc biệt là những người hút loại thuốc rẻ tiền kém chất lượng, thì răng sẽ bị đen. Khi chúng nó đến trước mặt chúng tôi, tên bẩm sáng giọng hỏi: ê, nhãi con, có thấy ai chạy qua đây không? Tôi nhìn vào mũi tên mập không nói gì cả. Lúc đầu tôi cũng hãi lắm, nhưng nghe người ta nói, nếu bạn sợ ai đó mà không dám nhìn thẳng vào mắt, thì cứ nhìn vào mũi họ là không còn thấy sợ nữa. Tên mập hét lên: cái thằng nhóc thối tha này, có nghe thấy tao hỏi không hả? Nhị sư thúc vẫn nghiêng tai lắng nghe. Lúc này ông mới cười ha ha. À, hai ông gì đó ơi, mắt sáng thế mà không bằng người mù như tôi đây. Các ông không thấy nó bị câm hay sao? Tên mập nói: bị câm mà, một lão mù già, một thằng nhóc câm, thật là xứng đôi đấy. Nhị sư thúc không để ý đến lời hắn nói mà vươn cổ ra hít hít người người. Ông nói: sát khí nặng quá, nếu hai ông không phiền thì cho tôi nói vài câu. Tên mập nói: chúng ông đây còn có việc, không muốn nghe ba cái lăng nhăng đâu. Tên ôm nói: ông mày đang gấp, muốn nói gì thì nói luôn đi. Tên mập nói: biến đi, ai rảnh hơi mà nghe mày nói, để cái làng trước mặt ấy mà hỏi ấy. Nói rồi bọn chúng bỏ đi. Nhị sư thúc đột nhiên nói: hai ông đang muốn tìm hai người, một nam và một nữ. Hai tên thổ phỉ vừa dậm bước chân thì lập tức co lại. Tên ôm nói: lão thầy bói này cũng có chút bản lĩnh đây nhờ. Tên bập nói: bản lĩnh cái mẹ khỉ gì chứ, chỉ là một lão mù thôi. Nhị sư thúc nói: đều không thấy phiền thì cho tôi xem tướng tay, chỉ sờ cái là biết ngay thôi. Tên mập đứng yên tại chỗ, còn tên ốm thì đi tới đưa tay cho nhị sư thúc xem. Nhị sư thúc vừa sờ tay hắn đã nói: nam tả nữ hữu, xin ông đổi tay cho. Tên ốm đưa tay trái cho nhị sư thúc xem, ngón trỏ và ngón giữa của nhị sư thúc điểm tới điểm lui trên lòng bàn tay tên ốm y như con gà đang mổ thóc. Ông đột nhiên nói: các ông đã tìm người nam này được 3 ngày rồi, còn người nữ thì lâu hơn. Tên mập hỏi: lâu là bao lâu? Nhị sư thúc nói: mạch tay cho thấy đã hơn 10 ngày rồi. Kể từ ngày ả ta đến chùa chúng tôi, cộng thêm mấy ngày truy đuổi nữa thì đã hơn 10 ngày rồi. Tên ốm kinh ngạc đánh mắt nhìn tên mập. Tên mập vội bước tới nhìn nhị sư thúc nửa tin nửa ngờ. Nhị sư thúc nói: xin đổi người khác. Tên mập đưa tay trái ra, nhị sư thúc sờ sờ rồi kinh ngạc thốt lên: mạch của ông này còn rõ hơn. Hai người các ông cưỡi ngựa trước, sau đó mới đi bộ, dọc đường phải ăn gió nằm sương, chịu nhiều vất vả gian lao. Lần này đến lần tên mập kinh ngạc nhìn tên ốm. Tên ốm thì càng kinh ngạc hơn, mồm hắn há hốc không ngậm lại được. Nhị sư thúc lại nói: ông này đây, tương lai thật đáng ngại, thật đáng ngại à. Tên mập hỏi: sao vậy? Nhị sư thúc nói với cái giọng chắc nịch: đổi người, xin mời ông kia. Tên ốm cung kính đưa tay cho nhị sư thúc xem. Sau một hồi mò mẫm sờ nắn, sắc mặt nhị sư thúc bỗng tỏ lo lắng: tương lai thật là đáng ngại, tương lai thật là đáng ngại. Tên ốm mặt mày sợ sệt, hắn hỏi: chuyện gì thế? Nhị sư thúc nói: không thể nói được, không thể nói được. Xin hai ông lên đường ngay cho, xem như tôi chưa nói gì. Nhị sư thúc nói xong thì đặt tay lên vai tôi, cương quyết bước về trước. Hai tên thổ phỉ đưa mắt nhìn nhau. Khi chúng tôi đi được mười mấy bước thì chúng đuổi theo sau. Tôi chỉ sợ bọn chúng cứ thế mà bỏ đi, không ngờ chúng nó lại đuổi theo. Chỉ cần chúng nó đuổi theo chúng tôi thì thòng lọng sẽ chụp vào cổ chúng nó. Tên ốm níu vạt áo của nhị sư thúc cầu xin: đại sư xin dừng bước, vừa rồi ông chỉ nói nửa chừng, xin nói cho rõ kẻo chúng tôi lo lắng. Nhị sư thúc nói: chỉ là mấy lời vô nghĩa, lão hủ nói quàng nói xiên, các ông chớ xem là thật. Lão hủ có nói ra thì các ông cũng chẳng tin đâu. Tên ốm nói: đại sư cứ nói đi, có gì phải ngại chứ. Nhị sư thúc nói: ngày mai hai ông sẽ gặp họa sát thân. Nhị sư thúc nói xong thì lại chống nạng đi về phía trước. Lúc này tên ốm đã hoảng lên rồi, tên bẩm cũng hoảng theo. Một tên đứng ở một bên giữ tay nhị sư thúc. Tên ốm đã liếu cả lưỡi, hắn hỏi: sao mà có họa sát thân được chứ? Nhị sư thúc nói: hai ông vừa đến là lao đây đã ngửi thấy mùi máu rồi. Có phải hai vị sống nhờ nghề đâm chém không? Lao sờ lòng bàn tay thì thấy cả hai ông đều mang mệnh hỏa. Kim, thủy, mộc, hỏa, thổ. Người mệnh hỏa không được dính vào máu. Máu huyết đổ vào lửa, lửa sẽ bị dập tắt. Lửa tắt thì người chết, tính mạng khó giữ được. Hai tên thổ phỉ nhìn nhau, thấy đồng bọn đứa nào cùng mang bộ mặt sầu thảm. Chúng nó đã sợ lắm rồi. Suốt chặng đường truy đuổi thần hành Thái Bảo và người phụ nữ kia, chúng nó sợ nhất là chúng phải mai phục. Chúng nó đoán thần hành Thái Bảo không chỉ có một mình, nhất định phải có trợ thủ. Ai già không xong rồi, tám thành là đã lọt vào địa bàn của thần hành Thái Bảo. Bọn chúng sắp gặp họa rồi. Tên ôm nói: giờ phải làm sao, làm cách nào để phá giải? Địa sư thúc nói: muốn phá giải cũng không khó gì. Giờ tí đêm nay, khi trăng lên tới lưng chừng trời, thì hai ông đi từ đây về hướng chính bắc 500 bước, không được nhiều hơn hoặc ít hơn một bước. Sau đó thì đi 500 bước về hướng tây, cũng không được nhiều hơn hoặc ít hơn một bước. Dọc đường không được quay đầu lại nhìn. Sau đó quỳ trên mặt đất, niệm 100 câu: Quan Âm Bồ Tát xin tha cho tôi. Thế thì họa sát thân sẽ được tiêu trừ. Hai tên thổ phỉ vui mừng ra mặt. Tên ốm thò tay vào trong túi nhưng không mò ra được gì. Hắn đánh mắt ra hiệu cho tên mập. Tên mập móc trong túi ra 2 đồng đại dương, nhét vào tay nhị sư thúc. Nhị sư thúc nói: ta đã tiết lộ thiên cơ, giả mất 3 năm dương thọ, hà tất tham lam tiền tài. Đi thôi, đi thôi. Hai tên thổ phỉ cúi người tạ ơn nhị sư thúc. Một vị tiên sinh chỉ cho người khác bến mê mà không lấy tiền bạc thì chắc chắn không phải là kẻ lừa đảo. Nói không chừng lại là Quan Âm Bồ Tát hóa thân xuống giúp chúng tiêu trừ hoạn nạn. Hai tên thổ phỉ đứng ở trên đường, dõi mắt nhìn theo chúng tôi. Đợi cho đến khi chúng tôi đã đi thật xa mới quay người đi vào làng. Nhị sư thúc nói: đêm nay lấy mạng hai cái thằng này. Hết chương thứ 42. Kết thúc phần đọc của ngày hôm nay. Vậy nhị sư thúc và ngai cầu sẽ diệt hai tên thổ phỉ này như thế nào? Chúng ta cùng đón nghe và hồi sau nha. Đừng quên đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.